xuyên thành pháo hôi, lỡ tay, cưng chiều, nam chính quá hóa chồng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Tập Tuyết run rẩy lấy từ trong túi ra một bộ điều khiển. Đó là bộ điều khiển vòng điện giật trên cổ tôi và Tiêu Vọng. Tôi cố nén cơn buồn nôn, gắng gượng bước vào phòng cách ly của Tiêu Vọng, giật lấy bộ điều khiển trên tay Thương Tập Tuyết, đập nát nó. Tiêu Vọng, cậu tỉnh lại đi, cậu muốn giết anh ta sao? Tiêu Vọng bây giờ đã cao hơn tôi nửa cái đầu, sức lực lớn đến đáng sợ. Tôi cố gắng gỡ tay cậu ta ra, nhưng không hề nhúc nhích. Giết, giết, giết Văn Nhân Ký Tùng, giết Văn Nhân. Từ miệng Tiêu Vọng phát ra những lời thì thầm đáng sợ. Trước đây tôi từng nghe nói biển tinh thần và cảm xúc có mối liên hệ rất mạnh mẽ. Bóng ma tuổi thơ hoặc nỗi ám ảnh cả đời sẽ trở thành cơ hội khiến biển tinh thần dậy sóng. Tôi gần như hét lên. Văn Nhân Ký Tùng không hề bỏ rơi cậu. Ông ấy không hề bỏ rơi hai mẹ con cậu. Nghe thấy tên cha mình, sự chú ý của Tiêu Vọng quả nhiên bị chuyển hướng. Cậu ta buông Thương Tập Tuyết ra. Không khí trong lành tràn vào phổi Thương Tập Tuyết. Anh ta ngã ngồi trên đất. Ho dữ rồi. Giây tiếp theo, Tiêu Vọng siết lấy cổ tôi. 17 Tiêu Vọng siết lấy vòng điện giật trên cổ tôi, nhấc bổng tôi lên, chỗ kim loại cọ sát với da thịt đau rát. Tôi khó khăn lên tiếng. Văn Nhân Ký Tùng đã chết từ 18 năm trước rồi. Người cho người đến giết cậu là em gái cùng cha khác mẹ của cậu, là Văn Nhân Trường Ninh, 18 năm trước. Sau khi Văn Nhân Ký Tùng đi xa trở về nhà, đã ném một quả bom tấn trong gia tộc. Ông muốn kết hôn với một Omega cấp thấp ở hành tinh Gia. Ở đế quốc, quý tộc và thường dân kết hôn là điều tuyệt đối không được phép. Yêu cầu này của ông vừa được đưa ra, cả nhà đều nổi giận. Các trưởng bối trong gia tộc khuyên Văn Nhân Ký Tùng coi người phụ nữ đó như tình nhân, nuôi ở bên ngoài chơi bời là được. Nhưng Văn Nhân Ký Tùng đã quyết tâm muốn kết hôn với mẹ của Tiêu Vọng. Ông nói cả đời này ông chỉ có mẹ của Tiêu Vọng là người vợ duy nhất. Lúc đó đúng vào thời điểm Văn Nhân Ký Tùng sắp kế thừa tước vị thân vương. Văn Nhân Ký Tùng dùng điều này để ép gia tộc thỏa hiệp. Nếu gia tộc không đồng ý hôn sự của ông sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ của mình. Một vị thân vương đối với Văn Nhân gia vô cùng quan trọng. Vì vậy Văn Nhân gia đã thỏa hiệp. Họ yêu cầu Văn Nhân Ký Tùng trước tiên kế thừa tước vị thân vương, đợi đến khi địa vị vững chắc rồi mới đón vị Omega kia đến hành tinh thủ đô thành hôn. Văn Nhân Ký Tùng đương nhiên biết sự nguy hiểm của đấu tranh quyền lực. Để bảo vệ người yêu của mình, ông không hề tiết lộ bất kỳ thông tin nào về mẹ của Tiêu Vọng cho người nhà. Tương tự, ông thậm chí còn không liên lạc với mẹ của Tiêu Vọng. Chính là sợ gia tộc đổi ý, dựa theo manh mối từ những lần liên lạc của ông mà tìm đến gây phiền phức cho mẹ của Tiêu Vọng. Đợi đến khi địa vị của Văn Nhân Ký Tùng dần vững chắc, ông ngay lập tức tự mình lên đường đến Great KTE đón mẹ của Tiêu Vọng. Ai ngờ sự thỏa hiệp năm đó của gia tộc chẳng qua chỉ là kế hoãn binh. Thứ họ cần là một thân vương. Còn sống hay chết, không quan trọng. Trên đường Văn Nhân Ký Tùng đến Great KTE, ông đã bị gia tộc bí mật xử tử. Trước khi ông lâm chung, gia tộc của ông đã dùng kỹ thuật ống nghiệm để tạo ra vài phôi thai giữa ông và đại tiểu thư Sầm gia. Cuối cùng Văn Nhân Trường Ninh ra đời. Từ đó Sầm gia và Văn Nhân gia kết thành thông gia mà không cần có chú rể. Chỉ cần Văn Nhân Trường Ninh có thể phân hóa thành Alpha, Văn Nhân Ký Tùng sẽ ngay lập tức chết về mặt xã hội. Sau đó, Văn Nhân Trường Ninh sẽ kế thừa tất cả mọi thứ của Văn Nhân Ký Tùng. Văn Nhân gia không hề biết Văn Nhân Ký Tùng còn có một đứa con ngoài giá thú. Chính chiếc nhẫn đó đã làm lộ tung tích của mẹ con Tiêu Vọng. Tin tức, có một Omega trung niên ở Great KTE đeo nhẫn có gia huy của Văn Nhân gia vừa truyền về hành tinh thủ đô. Mẹ của Văn Nhân Trường Ninh ngay lập tức đoán ra Tiêu Vọng chính là con của Văn Nhân Ký Tùng năm đó. Nếu xử lý không tốt, Tiêu Vọng sẽ trở thành hòn đá ngáng đường trên con đường kế vị của Văn Nhân Trường Ninh. Vì vậy, Văn Nhân Trường Ninh đã phát lệnh truy sát đến Grid KTE. Cách chương